Trùng sinh thành thái tử phi, chương 70, phó gia, góc truyện audio.com. Thái hậu đi một chuyến đến điện Lưỡng Nghi cũng không có thành công thuyết phục Đậu Thuần, ngược lại làm cho Đậu Thuần càng hạ quyết tâm đưa Trác Kinh Phàm lên ngồi cạnh mình. Bà vốn định trước tiên thu thập Bình Dương Tam công chúa cùng Hồ Dương tứ công chúa, sau đó chọn một tiểu thư nhà thế gia ở kinh đô vừa ý lập làm hoàng hậu thứ nhất, có thể trợ lực cho phó gia thứ hai, cũng có thể nhân cơ hội đem Trác gia chèn ép đi xuống. Khi thái hậu được thả ra, đã nghe được những tin đồn. Bà biết Trác Kinh Phàm ở điện Lập Chính thiếu chút nữa tức giận mà trực tiếp vọt tới điện Lưỡng Nghi tìm Đậu Thuần lý luận, sau này vẫn là vương cô khuyên nhủ để cho bà không cần lấy cứng đối cứng với hoàng thượng, phải dùng thái độ mềm mỏng mới được. Nhưng thái hậu trong lòng cho rằng mình là người sinh ra hoàng đế, và lại hiện giờ ở trong cung thân phận tôn quý nhất, nên bưng một bộ mặt vênh váo giọng điệu sai khiến muốn. Ra lệnh, Đậu Thuần, không ngờ lại bị Đậu Thuần dùng lời nói làm cho nghẹn mà trở về, và lại Đậu Thuần còn nói trước mặt bao nhiêu người hầu hạ. Bởi vậy thái hậu vừa về tới Hưng Khánh Cung, lập tức bộc phát tính tình, còn dùng trượng đánh chết vài cung nữ. Vương cô ở một bên nhìn thấy có chút lạnh người, nhưng bà biết đây là bởi vì thái hậu thay đổi tính tình. Thái hậu vốn đã bị tiên hoàng lạnh nhạt, lại bị tiên hoàng tìm cơ nhốt trong điện Lập Chính. Đợi cho hoàng thượng đăng cơ xong, thái hậu vốn định có thể vinh quang đi ra, ai biết hoàng thượng lại đem bà nhốt vào Hưng Khánh Cung hơn một năm. Vốn nên là cao cao tại thượng với địa vị quốc mẫu, lại bị nhốt như trong lãnh cung, điều này làm cho thái hậu sao không oán hận. Hơn nữa vương cô bên tai nói thủ thì châm ngòi, thái hậu trong lòng càng tức giận. Chỉ là vương cô cũng không nghĩ tới thái hậu lại sẽ biến thành tàn nhẫn thô bạo như thế, mà ngay cả bà khuyên bảo can ngăn cũng không nghe vào. Từ khi thái hậu đi điện Lưỡng Nghi về, ánh mắt thật cổ quái, có nhiều lần bà thấy thái hậu dùng ánh mắt điều tra đánh giá bà, khiến trong lòng của bà càng không yên. Bà ở trong lòng suy đoán, không phải là hoàng thượng đã nói với thái hậu cái gì đó rồi không? Nhưng bà cảm thấy chính mình rất cẩn thận, chưa từng có lộ ra dấu vết, nếu có điều hoài nghi không phải bắt đầu hoài nghi phó gia sao? Vương cô ở trong lòng cân nhắc mấy lần nhịn không được định mở miệng hỏi ý thái hậu, nhưng sợ là mình sẽ đả thảo kinh xà lại thôi. Thái hậu tất nhiên là không biết vương cô đang cân nhắc gì trong lòng. Tuy nói ở trước mặt Đậu Thuần tranh cãi dữ dội, nhưng hồi cung xong nhìn thấy vương cô trong lòng tránh không được hoài nghi. Vương cô băn khoăn rất nhiều, rất muốn tiêu trừ nghi ngờ trong lòng thái hậu, đợi cho bà phát giác mình ở trong lòng thái hậu địa vị xuống dốc không phanh thì đã không còn kịp rồi. Thái hậu đầu óc tuy rằng không tốt nhưng vẫn hiểu được ý Đậu Nhi. Vì thế phó lão phu nhân được triệu tiến cung, cũng đến lúc này vương cô mới hiểu được thái hậu thật sự nghi ngờ mình. Mà thái hậu gặp phó lão phu nhân liền bắt đầu nói bóng nói gió, hỏi thăm lai lịch vương cô. Dù phó lão phu nhân không biết thái hậu vì sao hỏi về quá khứ của vương cô nhưng bà vẫn đem chuyện mình biết nói ra. Mẫu thân ta hiện giờ đã như cái xác không hồn, chẳng lẽ phó gia cam nguyện tiếp tục bị chèn ép? Góc truyện audio.com. Phó Quyết thông minh lại có năng lực hơn những thanh niên đồng lứa nhưng lại bởi vì cưới công chúa phải rời xa triều đình, ca cam tâm sao? Thái hậu cho lui người hầu bên cạnh, nắm tay phó lão phu nhân thâm tình bày tỏ lòng mình. Không cam lòng thì như thế nào? Phó Quyết có thể cưới công chúa là thánh ân cho phó gia nên hoan hỉ. Nương nương, thần phụ biết trong lòng người khổ, nhưng hoàng thượng là chỗ dựa của người, sau này đừng nên nói như vậy. Phó lão phu nhân thấy con gái tiểu tụy gầy yếu trong lòng tất nhiên là đau từng đợt. Nhưng phu quân trước khi lâm chung đã nói qua, phó gia tuy là người nhà thái hậu nhưng sau này phó gia làm việc chỉ nhìn hoàng thượng, không cần quan tâm thái hậu có ý tứ gì. Hoàng thượng là chỗ dựa của ta. Hà hà, mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng không biết trên thực tế hoàng thượng đã sớm không đem ta để vào mắt, nói giam lòng liền giam lòng. Người nói xem ta đây là thái hậu còn có ý nghĩa gì? Nương nương, phó lão phu nhân kinh hô một tiếng, mọi người phó gia kỳ thật cũng biết rõ ràng thái hậu. Tĩnh dưỡng, tất có huyền cơ, nhưng cũng chỉ là ngầm hiểu trong lòng, sẽ không dại mà nói ra. Hắn dám làm chẳng lẽ còn sợ ta nói? Thái hậu trừng mắt giọng điệu cực kỳ bất mãn. Nương nương, phó lão phu nhân thấy con gái cố chấp trong lòng thật sự là đau xót. Nếu năm đó không có đem con gà cho tiên hoàng, thì cũng không có ngày hôm nay, bị biến thành như vậy, trở nên hận đời hận cả con đẻ của mình. Mẫu thân, người chỉ cần trả lời ta, phó gia là muốn đứng ở bên ta, hay là muốn tiếp tục không có chí khí tùy ý hoàng thượng trà đạp như vậy? Nương nương, không thể lấy trứng chọi đá, mà người cùng hoàng thượng là huyết mạch tương liên, tội gì phải làm đến như thế? Dù người muốn cùng hoàng thượng xa lạ, đối với người cũng không có lợi, đó là chủ của đại. Phó lão phu nhân không nghĩ tới thái hậu tìm bà tiến cung đúng là muốn thuyết phục phó gia theo thái hậu. Mẫu thân, người chỉ cần truyền lời của ta là được, người chỉ là phu nhân nơi khuê phòng sao hiểu được việc triều đình. Thái hậu không khách khí cắt lời phó lão phu nhân. Phó lão phu nhân bị thái hậu làm nghẹn lời, sắc mặt không dễ nhìn. Thần phụ là không hiểu sao? Nương nương, nói xem, người so với thần phụ có chỗ nào tốt hơn? Tiên hoàng còn tại vị, người cả công vụ cũng không nắm được còn bị các phi tần cấp dưới khi dễ. Nếu không phải tiên hoàng nể mặt phó gia, vị trí hoàng hậu chỉ sợ đã sớm ngồi không vững. Mà hoàng thượng sau khi lên ngôi, người được ở Hưng Khánh cung tĩnh dưỡng, sợ là cũng đang nể tình công lao phó gia mà nhẹ tay đó. Lớn mật, thái hậu bị mẫu thân nói tức giận đến cắn môi chảy máu ở khóe miệng, làm sắc mặt đều biến đến vặn vẹo, tức giận làm cả người bà đều run rẩy. Được, được, thật sự là giỏi, giỏi cho phó gia, các ngươi chính là đối đãi ta như vậy. Nương nương bớt giận, thần phụ chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Nương nương trong cung địa vị cao, bên cạnh sợ là không người dám thẳng thắn với nương nương. Thần phụ hôm nay liều một cái mạng già này cũng phải để cho nương nương hiểu rõ thế cục hiện tại. Phó lão phu nhân đang ngồi nhanh chóng chống gậy đứng dậy, hai chân cong lại chuẩn bị quỳ xuống. Thái hậu trong lòng run lên, nhìn mẫu thân hướng mình quỳ xuống, trong lòng thật sự không chịu nổi. Mẫu thân mới vừa rồi nói xác thực như tác vào mặt mình, khiến cho bà trong nhất thời tức giận, chỉ có thể cứng nhắc nói. Góc chuyện audio.com, mẫu thân người làm cái gì vậy? Có lời gì đứng lên lại nói. Nương nương thứ tội, thần phụ tự biết nói năng vô lễ, chỉ là những lời này thần phụ không thể không nói, phu quân trước khi lâm chung vẫn không yên lòng vì nương nương. Thần phụ hôm nay đem nguyện vọng của phu quân nói ra, vô luận như thế nào cũng không thể để nương nương đem phó gia đặt vào nguy hiểm. Phó lão phu nhân bình tĩnh quỳ gối trước mặt thái hậu, giọng nói rõ ràng. Thái hậu bị hành động và lời nói của phó lão phu nhân làm cho nói không nên lời. Bởi vậy chỉ có thể phẫn nộ đình chỉ đề tài, gọi cung nữ tiến vào dìu phó lão phu nhân đứng dậy, sau đó liền lấy cớ mệt mỏi cho người tiễn phó lão phu nhân xuất cung. Phó lão phu nhân hồi phủ xong, trong phủ mọi người tất nhiên là nghĩ đến tìm hiểu tin tức, nhưng phó lão phu nhân chỉ để lại phó lão gia mà còn cho người đi phủ công chúa mời phò mã. Đợi cho phó quyết vội vàng trở về đến, ba người ở trong thư phòng phó thái phó mật đàm rất lâu. Phó phu nhân bị ở bên ngoài trong lòng tất nhiên là không thoải mái, nhưng so với những người khác trong phó gia ít nhất phu quân cùng con trai mình vẫn được coi trọng nhất, trong lòng của bà cũng hơi chút cân bằng hơn. Phó lão gia hiện giờ là trụ cột phó gia, ông là con trưởng phó thái phó, bản thân tài học tất nhiên là không kém, nhưng so với phó quyết thiếu chút khí chất cùng lanh lợi. Phó thái phó khi còn sống đã nói qua, muốn chấn hưng phó gia phải dựa vào phó quyết. Phó lão gia bản tính ngay thẳng, cũng không để ý phụ thân coi trọng con trai của mình, ngược lại dựa theo phụ thân đã nói, không quản trong nhà việc lớn nhỏ đều cùng con trai thương lượng. Chỉ có phó lão gia cam tâm nghe thái phó an bài, trong phó gia cũng có những người khác tâm tư bất đồng. Thái phó khi còn sống tất nhiên là có khả năng áp chế duy trì phó gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đợi cho thái phó qua đời, liền có người muốn đẩy phó lão gia ra ngoài đoạt lấy quyền quản lý phó gia. Phó thái phó còn có một huynh đệ, tuy rằng không ở cùng thái phó nhưng nhà ở cách không xa, thường ngày hai nhà đi lại cũng thường xuyên. Phó thái phó cùng phó lão phu nhân ngoại trừ phó lão gia cùng phó thái hậu còn có nhị tiểu thư đã gả đi Giang Lăng nhiều năm chưa trở lại kinh đô. Ngoài ra ông còn có hai đứa con trai của thị thiếp cũng làm quan, nhưng chức quan còn thấp cũng không hòa thuận với huynh muội phó lão gia. Hai đệ đệ này không phục huynh trưởng. Họ cho rằng mình tài học so với phó lão gia cao hơn, nhưng bởi vì luôn bị phó thái phó đè ép nên dù là vào triều làm quan cũng rất khó khăn. Cho nên hai người vẫn cho rằng phó thái phó bất công, chỉ đề bạt con trai trưởng, khiến cho hai người trong lòng vẫn luôn tích oán khí. Khi cả ba đều thành thân, mâu thuẫn càng dần dần trở nên gay gắt, chị em dâu quan hệ cũng không tốt, hai em dâu cùng đối nghịch đại tẩu, nhưng bởi vì có thái phó cùng lão phu nhân bọn họ cũng không dám náo động gì lớn. Hiện giờ thái phó không còn, nhị lão gia cùng tam lão gia liền bắt đầu dục dịch. Bọn họ cảm thấy nhà đại huynh đã chặt đứt tiền đồ bọn họ, ngày sau phó gia hưng thịnh đều phải dựa vào bọn họ. Nhưng lão phu nhân tiến cung cũng chỉ mang theo con dâu lớn, hai con dâu khác tất nhiên là trong lòng bất bình, nhưng lại không dám trực tiếp ra mặt, liền mang theo nha hoàn đến tìm chị dâu hỏi tin tức trong cung. Phó phu nhân tất nhiên là biết ý đồ bọn họ, nên cái gì cũng không nói, lệnh nha hoàn dâng trà nói bâng quơ ba điều bốn chuyện làm hai em dâu ấm ức trở về. Góc chuyện audio.com, phó phu nhân xuất thân gia đình cao quý thế gia ở kinh đô cùng phó gia tất nhiên là môn đăng hộ đối. Khi chưa thành thân bà là trưởng nữ trong nhà, công việc quản lý gia đình tất nhiên là không kém, đối nhân xử thế cũng đều có học qua, thì hai em dâu xuất thân thường dân làm sao có thể đối đầu nổi. Ngày xưa, hai vị phu nhân luôn lo lắng vì Phó Thái Phó xem trọng Phó Quyết. Nhưng khi Phó Quyết cưới công chúa đã chặt đứt tiền đồ Thái Phó mất đi, hai vị phu nhân vui mừng ra mặt. Đợi cho hai người sau khi rời khỏi, Phó Phu Nhân sắc mặt không đổi nói với nha hoàn bên cạnh. Bộ trà cụ này thưởng cho các ngươi, thức ăn dư và lá trà cũng thưởng cho các ngươi. Mấy nha hoàn vui mừng, liên tục nói lời cảm tạ, Phó Phu Nhân khoát tay ôn nhu lên tiếng. Đều đi xuống đi, đừng nói nhiều khiến ta thêm đau đầu, biết các ngươi được thưởng vui vẻ ta cũng không câu nệ các ngươi. Vài nha hoàn rất hiểu chuyện biết Phó Phu Nhân muốn các nàng ra ngoài canh giữ, bởi vậy mọi người lui ra khỏi phòng chính. Trong phòng chỉ còn lại có Phó Phu Nhân cùng Phùng Mama. Phùng Mama là bà vú đi theo Phó Phu Nhân đến Phó gia cũng là người thân cận nhất của Phó Phu Nhân. Mama, ngươi nói Thái Hậu cùng mẫu thân nói cái gì? Phó Phu Nhân ngồi dựa vào ghế thấp giọng hỏi. Lão nô không biết, phu nhân cũng đừng quá lo lắng, đợi cho lão gia trở lại hỏi cũng không muộn. Ngươi không biết ngày đó ta theo mẫu thân tiến cung gặp nương nương, nương nương đúng là biến đổi đến. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cần nhớ trong hậu viện có bốn mỹ nữ kia là khiến cho đầu ta đau. Phó phu nhân giơ tay lên nhẹ nhàng đập đập trán mình. Phu nhân hà tất để ý mấy tiện tỳ kia, Thái Hậu thưởng người có nói là tới hầu hạ công tử cùng công chúa không phải sao? Phu nhân nên nghe theo nương nương đem các nàng làm nha hoàn sử dụng là được. Phùng ma ma bĩu môi, rất khinh thường mấy mỹ nữ ở hậu viện, bọn họ định đến dụ dỗ công tử sao? Ta đây trong lòng không nỡ, ngươi nói Quyết Nhi sao mệnh khổ, rõ ràng lập công lớn, tiền đồ đúng là vô lượng, đáng lẽ nên được trọng dụng hết sức. Chỉ vì một thánh chỉ Quyết Nhi bị mất hết tiền đồ, ta chỉ nghĩ đến đây thật sự là. Phó phu nhân đè thấp giọng, ngữ khí nghẹn ngào, rốt cuộc nói không hết câu. Phùng ma ma giật giật môi, nhưng cũng không dám đáp lời. Phó phu nhân khóc trong chốc lát cũng bình phục tâm tình. Phùng ma ma nhanh chóng đưa tới một cái khăn sạch sẽ giúp phó phu nhân lau mặt. Kỳ thật nếu không phải sợ chọc giận hoàng thượng cùng công chúa, bốn mỹ nữ kia ta muốn đưa đến phủ công chúa rồi. Phu nhân trăm triệu lần không thể ạ, người không nghe nói sao, lúc trước Bình Dương công chúa cũng bị Thái Hậu thưởng người, kết quả Bình Dương công chúa không nói hai lời liền đem người đánh chết, còn đem một nhà phò mã náo loạn đến long trời lỡ đất. Phùng ma ma hoảng sợ, nhanh chóng nhẹ giọng khuyên nhủ. Đáng thương con ta không chỉ không có tiền đồ, sau này cũng chỉ có thể sống cùng công chúa qua ngày. Những người khác đều tam thê tứ thiếp, mỹ nữ đầy phủ, con ta phải sống khổ qua ngày. Phùng ma ma trong lòng lại nhảy dựng, vội vàng nói. Phu nhân à, lời này cũng không thể nói ra, nếu bị người bên ngoài nghe được truyền vào tai hoàng thượng chỉ sợ chúng ta làm cho phò mã khó xử. Phó phu nhân tất nhiên là cũng biết sự tình nặng nhẹ, mới đem người hầu hạ cho lui, chỉ than thở với bà vú, lúc này nghe bà vú khuyên can trong lòng càng buồn khổ. Góc chuyện audio.com, người bên ngoài nói ta gả vào nơi tốt, ai biết nhà hai đệ đệ của phu quân cũng không phải dễ đối phó. Hiện giờ lão thái gia đã đi, ngươi nhìn xem, hai nhà kia không náo loạn thị phi sẽ không bỏ qua. Phu nhân còn có lão phu nhân mà, và lại cho dù họ náo loạn đi, đều có lão phu nhân ra mặt quản giáo họ. Ta chỉ sợ sơ suất mẫu thân còn sống bao lâu. Chỉ sợ không được bao lâu nhà này liền chia năm xẻ bảy. Phó phu nhân cùng Phùng ma ma nói chuyện tất nhiên là không có người thứ ba biết. Lúc này tại phủ công chúa Hồ Dương, Phó Quyết đang cùng tứ công chúa Đậu Uyển ngồi đối diện, hai người ngồi ngay ngắn ở thư phòng, sắc mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ai cũng không muốn mở miệng trước. Qua hồi lâu, Phó Quyết mới hít một hơi nói, công chúa chuyện này cũng là nàng đi nói đi, phò mã sai rồi, đây chính là chuyện phó gia, sao muốn bản công chúa đi nói. Đậu Uyển tức giận liếc mắt nhìn mật báo đầy trên bàn trong lòng không vui. Công chúa hiện giờ cũng là người phó gia, sao nói không được. Phó Quyết thản nhiên tươi cười, vươn tay đem mật báo đẩy sang chỗ Đậu Uyển. Phó Quyết, đây rõ ràng là ép ta, người phó gia tạo nghiệt lại muốn ta đi sao? Đậu Uyển khó thở, nhất thời nhịn không được liền quên nói lễ phép. Phó Quyết biểu tình cứng đờ, sau đó cười khổ một tiếng. Công chúa hiểu lầm ta, vì chuyện này sự tình trọng đại, lại liên lụy đến phó gia ta tất nhiên là không tiện, mới muốn nhờ công chúa thay ta ra mặt đi giải thích một lần với hoàng thượng. Ngài mới vừa rồi cũng nói, hiện giờ ta cũng thành người phó gia, ta ra mặt hoàng thượng sẽ không hoài nghi sao. Đậu Uyển hối hận mới vừa rồi nói không lễ phép, bởi vậy thái độ cũng mềm mỏng rất nhiều. Hai người chúng ta vì sao bị trì hôn, trong lòng của nàng ít nhiều cũng hiểu. Ta cũng không sợ nói thật cho nàng biết, hoàng thượng là muốn trọng dụng ta, nhưng lại không thể cho bên ngoài biết, chỉ phải bắt nàng làm lá chắn. Mà hoàng thượng sở dĩ lựa chọn nàng làm phu nhân của ta cũng cho thấy hoàng thượng đã qua nhiều lần suy xét, hoàng thượng không tin ta cũng phải tin tưởng nàng. Phó Quyết nhìn chằm chằm Đậu Uyển, chậm rãi nói. Ngài nói tất nhiên là có đạo lý, nhưng hôm nay Phó gia liên hệ chính là Dư Nghiệt tiền triều, và lại Phó gia cũng dám sắp xếp tay chân bên người Thái Hậu, chỉ hai điểm này có thể đem Phó gia Chu cửu tộc. Dù ta hoặc là ngài, sợ là đều không thích hợp nhắc tới việc này. Đậu Uyển bị Phó Quyết nhìn có chút đỏ mặt, bất quá nàng vẫn định thần, mở miệng nói. Vậy nàng nói nên làm cái gì bây giờ? Phó Quyết cũng biết Đậu Uyển băn khoăn gì, điều này hắn đã sớm suy xét đến. Ta nghĩ, hiện giờ chỉ có một người có thể giúp chúng ta. Đậu Uyển mấp máy môi, thấp giọng nói. Trác công tử, phải, nói vậy ngài cũng nghe nói, lúc trước khi còn là thái tử, Hoàng huynh chỉ độc sủng thái tử phi. Đăng cơ xong Hoàng thượng lấy lý do giữ đạo hiếu mà không đưa người vào hậu cung, còn để Trác công tử ở điện lập chính. Những điều này cho thấy Trác công tử có vị trí quan trọng như thế nào đối với Hoàng thượng. Đậu Uyển gật đầu thản nhiên nói. Như vậy, liền phiền công chúa đi một chuyến. Phó Quyết thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo áy náy. Cũng được, chuyện này cần nhanh chóng giải quyết, thoái thác cũng không có ý nghĩa, ngày mai ta liền tiến cung cầu kiến công tử. Chỉ là ta không thể cam đoan công tử sẽ tiếp nhận việc phòng tay này không? Đậu Uyển bất đắc dĩ hít một hơi. Hôm sau Trác Kinh Phàm nghe nói Đậu Uyển cầu kiến. Góc chuyện audio.com. Đậu Uyển thân là công chúa tuy rằng đã xuất cung có phủ riêng, muốn tiến cung sao không đi Vĩnh An cung gặp mẫu thân, mà muốn đến điện lập chính điện cầu kiến mình. Trác Kinh Phàm tò mò ý đồ Đậu Uyển đến, tất nhiên là chuẩn cho nàng vào. Đậu Uyển gặp Trác Kinh Phàm cũng không có nói điều vô nghĩa, chỉ nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, còn xin cho lui hết người bên cạnh Trác công tử. Đợi cho trong điện chỉ còn lại có hai người, Đậu Uyển quỳ trước mặt Trác Kinh Phàm giọng lo sợ không yên nói. Thưa công tử, tiếp hôm nay tiến cung thực có chuyện quan trọng cần bẩm báo Hoàng thượng, nhưng việc này hệ trọng, kính xin công tử truyền đạt giúp. Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Trác Kinh Phàm nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Xin xem qua. Đậu Uyển cúi đầu từ trong ngực lấy ra một phong thư, dùng hai tay cung kính giơ lên cao quá đầu, sau đó dùng đầu gối tiến lên, đem mật báo trình đến trước mặt Trác Kinh Phàm. Trác Kinh Phàm tiếp nhận mật báo, mở ra xem trong giây lát rồi dùng tay vỗ mạnh vào mặt bàn bên cạnh. Phó gia thế nhưng to gan lớn mật, Đậu Uyển, ngươi cũng biết việc này nếu là thật Phó gia thất vong. Đậu Uyển run rẩy nói, thưa công tử, thiếp cùng phò mã biết được việc này trong lòng cũng run sợ. Thiếp cũng không nghĩ ra Phó gia sao lại có kẻ lòng người dạ thú, nhưng việc này trọng đại, thiếp cùng phò mã không biết làm sao, liền không thể không báo. Ngươi có thể nghĩ như thế rất tốt, cũng không uổng công Hoàng thượng đem ngươi đưa đến Phó gia, ngươi đứng lên đi. Trác Kinh Phàm đối với Đậu Uyển ôn nhu lên tiếng, Đậu Uyển dương mắt nhìn không hiểu đối phương tâm tư ra sao. Ngươi sau khi trở về nói cho Phó Quyết việc này ta biết, ngươi cùng hắn không cần lo lắng. Hắn tận tâm làm việc cho Hoàng thượng là tốt, bất quá các ngươi nhớ kỹ, không thể đem việc này báo cho người khác. Trác Kinh Phàm giọng nói mang thâm ý nhìn Đậu Uyển, Đậu Uyển trong lòng nhẹ nhõm, lo lắng trên mặt cũng giảm đi, thấp giọng đáp ứng. Đợi cho Đậu Uyển sau khi rời đi, Trác Kinh Phàm lúc này mới cầm mật báo đi thư phòng điện lưỡng nghi. Lữ Phúc thấy người vào liền cho công nhân lui hết, tiếp theo bước lên đem mật báo đưa cho Đậu Thuần. Đậu Thuần tiếp nhận mật báo mở ra xem, sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Xem ra Mục Hiên thân phận quả thực khả nghi, Phó Thái Phó có biết việc làm của huynh đệ mình không? Trác Kinh Phàm giọng mang hoài nghi hỏi, có lẽ là biết, nếu không lúc trước vì sao phải đem trưởng nữ gả cho phụ hoàng. Chắc là để tỏ thái độ, cũng muốn sau này khi sự việc có phát sinh, Phó gia cùng người kia có thể phủi sạch quan hệ. Đậu Thuần trầm ngâm nói, ông ta đúng là ăn gan hùm mật gấu sao, dám cùng Dư Nghiệt tiền triều có quan hệ, Phó Thái Phó anh minh cả đời lại không thể bảo vệ Phó gia bị hủy hoại trên tay huynh đệ mình. Trác Kinh Phàm lạnh giọng nói, cách trương.